Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 32, em sẽ đợi chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói Hạng Huân không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cũng có trường hợp bị chấn động não, tình trạng xuất huyết não xuất hiện muộn hơn, cho nên phải nằm viện quan sát 2 ngày. Phục Hoa đi nộp viện phí, lại hỏi bác sĩ những việc cần chú ý, sau đó mới cùng Hạng Huân đi tới phòng bệnh. Sau đầu Hạng Huân sưng lên một cục, hộ sĩ băng bó đơn giản cho cậu, để cậu nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, nhắc nhở Hạng Huân lúc này cố gắng đừng xuống giường hoạt động. Trên cổ áo dính đầy máu đã khô, Phục Hoa đi tới toilet giặt sạch khăn lau máu trên cằm cậu. Bất chợt đối diện với mắt Hạng Huân, tay cô bỗng dừng lại, vội lui về sau 2 bước. Chị về nhà trước, lấy 2 bộ quần áo cho em. Hạng Huân vẫn chăm chú nhìn cô, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Phục Hoa bị cậu nhìn, cả người không được tự nhiên. Cô cúi đầu đặt khăn lên tủ đầu giường. Chị về trước đây, có việc thì gọi điện thoại cho chị. Hạng Huân gọi cô, chị dâu. Phục Hoa đang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, nghe vậy xoay người. Hạng Huân nằm trên giường bệnh. Khi nói chuyện, hai cánh môi trên dưới lúc đóng lúc mở, thanh âm có chút trầm thấp. Em sẽ đợi chị, Phục Hoa. Rõ ràng cô chỉ về nhà lấy quần áo thôi, sao ở trong miệng Hạng Huân lại trở nên ái muội như vậy? Phục Hoa thông qua cửa thang máy mới thấy hai tay mình đỏ lên. Cô cảm thấy mình thật sự điên rồi, lắc đầu ra khỏi thang máy. Tủ quần áo của Hạng Huân rất sạch sẽ, mở ra còn có thể ngửi được mùi thơm. Phục Hoa chọn 3 bộ đồ, sau đó cầm sạc, đồ rửa mặt và dép lê nhét vào ba lô. Phòng Hạng Huân nằm là phòng 2 người, cậu nằm sâu bên trong. Bên ngoài là một ông lão 80 tuổi, vì thế cứ cách nửa giờ hộ sĩ sẽ ghé qua nhìn một chút. Phục Hoa buông túi xuống, cầm áo sơ mi sạch đưa cho Hạng Huân. Hạng Huân thấy vậy cũng bất động, cứ như vậy nhìn cô. Em đau đầu, chị giúp em đổi đi. Hai người nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phục Hoa bại trận. Cô duỗi tay cởi nút áo trên ngực cậu, đem quần áo dơ cởi ra, sau đó giúp cậu mặc áo sơ mi. Phục Hoa làm việc rất nghiêm túc, cô rũ mắt thay cậu đóng cúc áo, cũng vì khoảng cách quá gần, hơi thở của hai người không ngừng phả lên nhau. Đôi mắt Hạng Huân dừng trên mặt cô, cậu chăm chú quan sát những sợi tơ mềm mại trên làn da trắng mềm của người đối diện. Nhìn chóp mũi cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nhìn cô mấp máy đôi môi đỏ bừng, nghiêng đầu giúp mình cài cúc áo, đầu ngón tay tinh tế thi thoảng cọ lên da thịt Hạng Huân. Hạng Huân bỗng duỗi tay nắm lấy tay cô dọc theo bụng mình đi xuống, đem tay cô ấn trên hạ bộ. Cửa đang ngủ say sưa lúc này vừa mới thức tỉnh, nóng bỏng đâm vào tay cô. Phục Hoa trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt hoảng loạn bất an. Hạng Huân, ban ngày ban mặt, cửa phòng bệnh không đóng, người bên ngoài đi qua đi lại, đôi lúc còn có âm thanh của hộ sĩ và người nhà bệnh nhân truyền đến. Hạng Huân buông tay cô ra, nhắm mắt thở hổn hển. Em ngủ một lát, đầu cậu quả thật choáng đến lợi hại, cả một buổi sáng cứ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hạng Huân ngủ chưa đến 2 giờ đã tỉnh, ông cụ giường cách vách đang bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa ho khù khù, làm cho Hạng Huân tỉnh giấc. Cậu không nhìn thấy Phục Hoa, đành đợi một lúc. Một lúc sau, Phục Hoa từ bên ngoài tiến vào, hóa ra cô đi mua cơm chưa? Bởi vì Hạng Huân nói cậu muốn ăn món này món kia, cô phải chạy qua chạy lại mấy cửa hàng mới mua được. Hạng Huân đau đầu nên không thoải mái, ăn được mấy miếng đã dừng. Phục Hoa coi cậu như người bệnh mà chăm sóc, cô kiên nhẫn cầm muỗng đút cậu. Tuy trên mặt Hạng Huân không có cảm xúc gì, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên. Cậu cố tình cắn chặt cái muỗng không buông. Phục Hoa rút mãi không ra, thất thố kêu lên, Hạng Huân, Hạng Huân, Hạng Huân há miệng, nở nụ cười với Phục Hoa. Phần lớn thời gian ở nhà cậu đều không có biểu cảm gì. Cậu không kiên nhẫn, sẽ nhíu mày, nói không nhiều, cũng ít cười. Ít nhất, Phục Hoa chưa từng thấy Hạng Huân cười như vậy. Làn da Hạng Huân khá trắng, tóc mái bị mồ hôi thấm ướt hơi rũ xuống trán. Hàng lông mày như là được tô vẽ kỹ càng bởi nghệ thuật gia. Đôi mắt đen nhánh hiện lên ý cười rõ ràng. Cái mũi cao thẳng đang dán băng gạc. Khóe miệng cũng dán băng cá nhân hình tứ giác. Cậu nhai cơm trong miệng. Hất cằm, để lộ ra yết hầu không ngừng lăn lộn trước mặt cô. Gợi cảm nói không nên lời. Trong lòng Phục Hoa lúc này hoảng loạn không thôi. Tim cô đập quá nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chương.